Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 255, canh mệnh bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử La Lan đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc rối bời như tơ vào hôm An Như cố livestream xuống lăng mộ cổ. Vốn dĩ cô không bao giờ xem livestream, nhưng nghe lời bạn bè tải phần mềm về rồi ấn theo dõi streamer này. Ban đầu, cô cứ tưởng đây chỉ là một streamer thám hiểm bình thường, nhưng sau khi xem hết buổi livestream hôm đó, trong lòng cô dấy lên sóng to gió lớn. Lá bùa trừ tà khiến rắn rết côn trùng đều phải tránh xa, leo lên vách núi treo leo. Mà bên cạnh có rắn, đến cả diều hâu cũng đến giúp đỡ. Tất cả những điều này đều chứng tỏ đây là một vị đại sư thực sự. Quá trình xem bói vừa rồi cũng chứng minh cho suy nghĩ của cô, thế giới quan của cô, một người vốn dĩ không tin vào thần thánh ma quỷ, hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ, có lẽ bạn trai cô thực sự đã đầu thai chuyển thế rồi. Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Tử La Lan như bị ai đó chạm vào, cô không kìm được hỏi, vậy kiếp này anh ấy sống có tốt không? Rất tốt, An Như Cố đáp, hốc mắt Tử La Lan đỏ ửng, trên mặt nở nụ cười. Vậy thì tôi yên tâm rồi, hy vọng nước mạnh bà có thể xoa dịu nỗi đau bị thiêu sống ở kiếp trước của anh. Để kiếp này anh được sống một đời suôn sẻ, vạn sự như ý. Ánh mắt An Như Cố lướt qua gương mặt đối diện, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, cô có muốn tìm anh ấy không? Nước mắt Tử La Lan tuôn rơi, cô giơ tay lên lau, trên mặt lộ ra vẻ thanh thản. Tôi tìm anh ấy làm gì chứ? Để nối lại duyên xưa sao? Năm nay tôi đã 42 tuổi rồi, tuy không biết quy tắc đầu thai ở địa phủ như thế nào, nhưng kiếp này của bạn trai cũ cô nhiều nhất cũng chỉ 21 tuổi. Tôi sinh ra khi chàng chưa sinh, chàng sinh ra khi tôi đã già. Anh ấy là chàng trai trẻ tuổi xuân phơi phới, còn cô đã là phụ nữ trung niên. Nếu yêu nhau thì tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là hai người căn bản không hề yêu nhau. Đối phương đã quên hết tất cả, kể cả người yêu kiếp trước là cô. Tất cả những yêu thương mãnh liệt và kỷ niệm ngọt ngào đều hóa thành tro bụi. Anh ấy không còn là anh ấy của ngày xưa nữa. Chẳng lẽ cô, một người phụ nữ trung niên, lại lấy danh nghĩa người yêu kiếp trước để tiếp cận một người xa lạ, phá hoại cuộc sống yên bình của anh ấy sao? Cô không thể làm ra loại chuyện như vậy. Trong mắt An Như Cố thoáng qua một tia kinh ngạc, cô có thể nhìn ra Tử La Lan là người rất trung tình, không ngờ rằng cô ấy chỉ cần biết đối phương sống tốt là đã mãn nguyện rồi, không hỏi thêm điều gì khác. Hóa ra cô ấy lại có thể nghĩ thông suốt như vậy. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh và kết quả vừa nhìn thấy, lòng tràn đầy cảm khái. Cô xem bói nhiều năm như vậy, gặp vô số kẻ bạc tình, nhưng rất hiếm khi gặp được người trung tình, cho dù có trung tình thì cũng không đến mức như vậy. Cô khẽ thở dài, ngước mắt lên, đôi đồng tử trong veo phản chiếu gương mặt thanh thản của người phụ nữ đối diện, nói, vậy tôi không giấu cô nữa, kiếp này của bạn trai cũ cô, tuy xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Tử La Lan, khán giả trong phòng livestream, ý streamer là gì vậy? Bạn trai cũ của cô ấy đầu thai thành người bên cạnh cô ấy sao? Để tôi tra từ điển của streamer xem. Lần đầu tiên là nói bạn gái qua mạng của ba nam sinh viên là bạn cùng phòng. Lần thứ hai là nói bạn gái qua mạng của chàng trai là em họ. 6666 mọi người còn lập hẳn từ điển cho streamer nữa hả? Không xem lại, livestream 10 lần thì tôi không tin đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ, mỗi buổi livestream của streamer tôi đều xem lại ít nhất 20 lần, thực sự rất đưa cơm, còn hay hơn cả phim truyền hình nữa. Vậy nên kiếp này của bạn trai cô ấy là họ hàng hoặc bạn bè của cô ấy sao? Kiếp này là họ hàng thì ngại lắm. Kiếp này là bạn bè còn đau lòng hơn, phải chứng kiến đối phương tay trong tay bước vào lễ đường hôn nhân với người khác. Tử La Lan ngập tràn hoang mang, bạn trai cô vậy mà lại đầu thai chuyển thế. Đến bên cạnh cô sao? Duyên phận này cũng quá trùng hợp rồi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chẳng lẽ là người cô từng gặp? Cô giơ tay lên ôm đầu, cố gắng huy động hết tế bào não để suy nghĩ xem sao. Khi bạn trai qua đời, cô đã gặp những ai? Trong số họ hàng không có ai giống anh ấy, trong số bạn bè thân thiết cũng không có ai giống. Tử La Lan rối bời, đầu óc như muốn nổ tung, nghĩ nát óc cũng không tài nào nghĩ ra được người nào giống anh ấy. Lúc này, cô đột nhiên lóe sáng, anh ấy qua đời lúc cô 21 tuổi. Còn chàng trai đang theo đuổi cô là một nam sinh viên đại học vừa mới tròn 21 tuổi. Nghĩ đến đây, đồng tử Từ La Lan co rút lại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lắp bắp nói, đại sư, kiếp này của bạn trai tôi, chẳng lẽ là anh ấy sao? Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, An Như cố khẽ gật đầu. Cô đoán đúng rồi, Từ La Lan, khán giả trong phòng livestream, Từ La Lan và Shimmer đang nói đến ai vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì? Hết, cách chương.